Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long và tập 7 có nội dung như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi quá lâu, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi Phong mở mắt ra một lần nữa, thì anh chạm mặt hai cô gái xinh đẹp. Nhưng mà Phong chẳng cần nhìn lâu mà kéo Diệp Lan ôm chặt vào trong lòng. Không phải cô có mùi hoa nhài trên người, không phải là cô cố tình làm dấu hiệu, mà ở cô toát ra đúng cảm xúc có cùng tần số với anh. Tuấn Huy thấy như vậy thì còn cố tình chiêu anh trai thêm một lần nữa. Ơ, anh nhầm rồi kìa. Nhầm cái gì mà nhầm, người này là của chú, còn đây chắc chắn là vợ của anh. Câu trả lời này khiến cả nhà cười vui vẻ. Mọi người bảo nhau tránh hết ra ngoài. Trà My cũng kéo chồng đi theo để không phá đám không gian lãng mạn của cặp vợ chồng này nữa. Phong nhìn vợ đắm đuối, cảm giác anh nhìn không bỏ sót chỗ nào. Đúng kiểu bỏ công anh không được thấy em trong 4 năm trời. Diệp Lan thấy chồng cứ nhìn chằm chằm mình, cô dè dặt hỏi nhỏ. Sao thế? Em không giống như tưởng tượng của anh à? Còn hơn cả tưởng tượng của anh chứ. Tuấn Phong nói xong, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vợ một cách tình tứ. Đã từng hôn nhau rất nhiều, nhưng ngày hôm nay, trong hoàn cảnh này, thì nụ hôn mới thật sự là tuyệt vời nhất. Cuối cùng, anh cũng được nhìn thấy em rồi. Anh Phong à, em thực sự rất vui. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn sự có mặt của em trong cuộc đời của anh. Diệp Lan vô cùng hạnh phúc, cô nép chặt mình vào người của Phong, vòng tay của cô siết chặt hơn, biểu lộ tình cảm. Phong một lần nữa lại hôn lên trán của cô. Để mặt mộc thế này cũng rất xinh. Có thật không? Tính trang điểm cho anh nhìn mà em quên mất. Em không cần làm gì, em cũng cướp mất cả trái tim của anh rồi. Nghe cứ như trong phim ngôn tình ấy. Từ nay anh cho em sống ngập tràn trong ngôn tình luôn. Vậy thì em không từ chối đâu nhá. Em cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện vui vẻ, thì lúc này Diệp Lan nhớ ra chuyện chính. À, bác sĩ dặn anh phải chăm sóc đôi mắt cẩn thận, ổn định hoàn toàn, phải 1 năm trở lại đấy. Anh biết rồi, anh sẽ hết sức cẩn thận. Anh tạm thời nghỉ nửa năm, rồi sau đó hoạt động lại công việc nhá. Anh chỉ nhận chương trình cần thiết thôi, có được không? Muốn nhận, phải qua vài tháng nữa em mới đồng ý. Còn thời gian này, không được. Tuân lệnh vợ yêu. Dẻo cái miệng. Trở về nhà, Tuấn Phong càng quấn lấy vợ nhiều hơn. Tình cảm giữa hai người càng ngày càng mặn nồng, khiến cho cả nhà cứ được phát cầu lương liên tục. Đầu kỳ học, Diệp Lan còn rảnh rỗi. Chưa gần cuối kỳ, cô rất bận. Bởi vì còn đi thực tập, rồi còn lo bảo vệ luận văn tốt nghiệp, khiến cho thời gian cô dành cho chồng đã giảm đi phân nửa. Tuấn Phong ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, quen với cảnh gần vợ mỗi ngày. Bây giờ cô hầu như đi sớm về khuya, anh nhớ cô lắm. Nhớ cô, lại đâm ra có chút ghen tuông. Lại thêm gần đây, Khải đi chung với vợ liên tục, nên khiến cho Phong càng ngày càng ghen. Sáng ra nhìn thấy mặt con trai, ủ rột buồn bã, nhìn ngắm mấy con cá, mà cứ như có thù với hắn. Thì bà Lệ lúc này đánh tiếng trêu chọc. Này, mấy con cá đấy, nợ nần con cái gì à? Sao à mẹ? Con lườm chúng nó nãy giờ, mẹ thấy thương chúng nó rồi đấy. Con xem, nó đang ăn uống thôi, chứ có lườm nguyết gì nó đâu. Mẹ cứ suy đoán linh tinh. Cha bố anh, tôi đẻ ra anh, mà tôi không biết anh đang có tâm sự à? Con không có. Tuấn Phong trả lời, rồi quay người ra phía ghế đá ngồi xuống. Bà Lệ cũng tiến lại gần, rồi e hèm, tếu táo nói với con trai. Gớm, trước đây bảo lấy nó thì chê ỏng chê eo, rồi còn hành hạ người ta. Bây giờ thì bám lấy như răng với môi. Mới tạm biệt được mấy phút, đã buồn rồi. Ủ rột cái gì? Thế mẹ có muốn bế cháu không ạ? Chào bố anh, tôi đợi sắp bạc tóc rồi đây. Anh còn hỏi câu đấy. Vậy thì mẹ chọn ngày cưới dần đi, cho bọn con nhé. Sao bảo đợi tốt nghiệp xong mới cưới cơ mà? Thì mẹ cứ tính dần đi, sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Hay là sợ mất vợ? Nói cho mẹ nghe, lý do với chả lý chấu cái gì? Mẹ cứ nói đâu đâu. Đừng có bảo là ghen tuông, mấy hôm nay nó bận đi học đấy nhá. Con không có, con làm gì mà phải ghen. Nghe con trai lúc này đỏ mặt, bà Lệ lại càng cười phá lên và nói tiếp. Này, nói thật cho mẹ biết, có phải là thấy Diệp Lan mấy ngày hôm nay bận rộn, làm luận án tốt nghiệp với cái cậu Khải kia, khiến cho con không vui, có đúng không? Con không có. Hai đứa nó vô tư thôi, chứ làm gì có cái gì mà lo. Cậu Khải kia cũng không còn ý tứ với vợ con từ lâu rồi. Nếu hai đứa nó có cái gì, thì con có canh cũng chả được. Con biết rồi. Biết thì tươi tỉnh cái mặt lên, nhìn như mất sổ gạo ấy. Biết là như vậy, nhưng trong lòng của Tuấn Phong lại cảm thấy không vui. Sáng mắt rồi, tự tin rồi, nhưng cớ sao anh lại thấy cường độ ghen tuông lại tăng lên cơ chứ? Rõ ràng là cùng anh em với nhau, nhưng mà cậu Quang lại không đẹp trai tuấn tú như Khải. Nhìn có thế nào, Khải cũng chiếm phần ưu thế, cùng với nụ cười duyên. Đàn ông có tài là một điểm mạnh, lại thêm ngoại hình sáng sân khấu, thì chiếm trọn tất cả rồi. Tối nay Diệp Lan về muộn hơn ngày thường, bởi vì cô có hẹn đi ăn với bạn. Cũng lâu rồi cô không tham gia tiệc tùng gì. Nay nhóm bạn rảnh rỗi một chút, nên tranh thủ rủ nhau đi chơi. Khải cũng cùng nhóm, nên hai người đi chung, ăn uống xong xuôi, mọi người rủ nhau đi tăng hai hết hò. Diệp Lan cũng nhiệt tình tham gia, nhưng đến 10 giờ đêm, cô xin phép mọi người về trước. Biết tính cô đi chơi có giờ giấc, nên không ai ép, mà vui vẻ tạm biệt nhau. Khải sợ Diệp Lan đi một mình không an toàn, nên anh đưa ra ý kiến chở cô về. Cả nhóm cũng đồng tình ủng hộ, nên cô cũng không từ chối ý tốt của bạn. Hai người lên xe vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Một lúc sau đó, Khải hỏi Lan về cuộc sống riêng tư. Cậu và anh ấy sống tốt chứ? Cảm ơn cậu, mình rất may mắn có được người chồng như anh ấy. Chúc mừng cậu nhé. Diệp Lan hướng mắt qua cửa sổ xe để ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Nhớ lại thời học sinh năm nào của hai người, bỗng dưng cô lên tiếng. Ngày ấy chúng ta là những cô bé, cậu bé mới lớn. Tình cảm lúc đó, nếu có chỉ là trên mức tình bạn, nhưng lại dưới tình yêu. Khải nhỏ. Tớ hiểu. Cảm ơn cậu đã dành thứ tình cảm thân thiết đó cho tớ. Đối với tớ thì hai người bạn thân nhất, tốt nhất, chỉ có cậu và Trà My. Tớ mong muốn cả ba chúng ta cứ trân trọng nhau, như thuở còn là học sinh ấy. Nhưng mà... Lan hứa với tớ, phải sống thật hạnh phúc nhá. Ừ, tớ hứa. Khải gật đầu mỉm cười, nụ cười hôm nay thoải mái, tự nhiên hơn rất nhiều. Diệp Lan đọc được điều đó và thật sự rất quý trọng tấm lòng của Khải. Cô cũng mỉm cười thật tươi và nói lời từ đáy lòng của mình. Tớ chúc cậu sẽ sớm gặp được người như ý, tìm được người ấy, nhờ báo cho tớ và Trà My đi xem mắt đấy nhá. Nhất định rồi. Cả hai cùng cười sảng khoái sau mấy lời tâm sự, đi thêm một đoạn nữa là tới nhà Diệp Lan. Cô xuống xe thì Khải cũng xuống cùng. Hai người tạm biệt nhau một lần nữa. Đột nhiên Khải lên tiếng hỏi cô. Tớ muốn ôm cậu một lần. Có được không? Chỉ ôm như hai người bạn thôi. Nghe Khải nói câu này, Diệp Lan biết Khải đã hoàn toàn không còn bận tâm tới cô. Cô luôn mong giây phút hai người có thể trở lại bạn bè vô tư như trước. Nên cô không ngần ngại, giang tay nói với cậu ấy. Tất nhiên là được rồi. Khải mỉm cười rồi tiến đến ôm cô. Cái ôm đúng chất của hai người bạn thân, không hề có chút vụ lợi. Mình là bạn tốt của nhau giống như trước đây nhé. Cảm ơn cậu. Cậu về cẩn thận nhé. Khải vẫy tay chờ Diệp Lan đi khuất hẳn vào trong, rồi anh mới lên xe rời đi. Tâm trạng thoải mái, anh với tay mở bản nhạc trữ tình êm dịu. Lời bài hát nhẹ nhàng cất lên khiến tâm tình của Khải thoải mái vô cùng. Tình cảm là tự nguyện, nếu không thể thì hãy làm bạn của nhau. Mà bạn hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Diệp Lan lúc này lên đến phòng của vợ chồng, nhưng lại không thấy Phong đâu. Sang phòng bên cạnh, cô cũng không nhìn thấy. Cô nghĩ chắc anh lại loanh quanh đâu đó, nên cô không đi tìm nữa mà lấy đồ đi tắm trước. Thế nhưng tắm xong đâu đấy rồi, mà chưa thấy chồng về lại phòng, cô tính xuống nhà đi tìm. Thì vừa lúc, Phong mở cổng bước vào. Anh đi đâu đấy? Em đang định đi tìm anh. Muộn thế rồi không chịu ngủ. Lại đi linh tinh à? Anh ở dưới nhà. Mà biết muộn rồi, còn không chịu sấy tóc cho khô đi. Em tính sấy mà chưa thấy anh về, nên đi tìm anh đi chứ. Thế anh ngồi ở đâu? Sau lúc về em không nhìn thấy nhỉ? Anh đứng dưới chờ em. Nhưng chắc em mải mê tạm biệt bạn bè, nên không nhìn thấy anh. Nghe âm giọng có chút hờn ghen, Diệp Lan đánh ánh mắt nhìn chồng với kiểu dò xét. Thì Phong lúc này hắng giọng và nhắc nhở. Thôi, khuya rồi. Em còn không mau sấy tóc rồi đi ngủ đi. Anh sấy tóc giúp em nhé. Rõ ràng là đang giận hờn, nhưng không từ chối lời nhờ vả của vợ. Phong cầm máy sấy lại, đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Người ngồi ung dung, còn thì người hưởng thụ. Một người đứng sấy tóc thì mặt sụ ra một đống. Diệp Lan thấy chồng kiều hậm hực, nhưng không nói ra được. Cô buồn cười lắm. Cố ý trêu chồng một chút nữa, nên cô giở bài, quay ra làm nũng. Diệp Lan xoay người lại, cô vòng tay ôm lấy eo của anh, cái đầu rúc rúc vào bụng của anh làm trò. Phong không nhịn được, anh đành lên tiếng. Ngồi im, anh mới sấy được chứ. Em không ngồi im. Sắp khô rồi đây. Anh làm như bị ép ý. Thế thôi, em không dám nhờ. Nói linh ta linh tinh. Thế hôm nay anh chả giống mọi hôm gì cả. Không như mọi hôm từ bao giờ? Còn không à, từ lúc em về, mặt anh cứ xị ra. Anh không hề ôm em, không hỏi em nhiều như mọi ngày. Hay là anh chán em rồi? Không có. Diệp Lan tủm tỉm trước giọng nói buồn thiu của chồng. Cô với tay tắt máy sấy tóc, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Này, chồng em đang ghen đấy à? Bật máy lên, tóc còn chưa khỏi. Thôi, đàn ông ghen ý, thì nhận đi. Làm sao mà phải tránh? Ghen ai? Ai mà thèm ghen? Thấy chồng đang còn né tránh, cô liền buông tay khỏi người của anh, làm điệu bộ nhún vai, rồi cười tủm tỉm. Thế không phải là chồng em ghen à? Không. Có thật không? Thật. Thế thì tốt rồi, mình đi ngủ thôi. Diệp Lan nói xong di chuyển nhanh về giường nằm, thì Phong cũng thất thểu đi theo cô. Lên giường nằm, tay ôm vợ, thế mà mặt của anh cứ trầm ngâm, trông đến tội. Nhưng cô nhất định thi gan với anh đến cùng. Mặc chồng ôm thì cô vẫn quay lưng lại. Cuối cùng Phong nhịn không được, anh đành lên tiếng. Cái cậu Khải đấy, cậu ta đang còn theo đuổi em à? Sao? Lần sau đừng có cho cậu ta ôm. Anh nhìn thấy à? Ừ. Bọn em không có gì hết, cái ôm tình bạn thôi. Không có tình bạn gì cả. Còn bảo không ghen đi. Thì anh ghen không được à? Có, nhưng ghen một chút thì vui, chưa ghen nhiều một chút ý, thì không vui tí nào. Dám trêu chọc anh. Nhưng mà chồng em ghen trông đáng yêu thật đấy. Diệp Lan lại cười khiến Phong có chút xấu hổ. Nhìn biểu hiện này, Lan lại càng thấy chồng đáng yêu hơn, nên giớn người hôn lên môi anh, sau đó thủ thỉ. Bọn em chỉ là bạn giống như trước kia thôi. Cái ôm hôm nay thực sự không có gì hết. Người em chọn là anh, em yêu duy nhất. Chỉ có mình anh thôi. Anh không tin em à? Tin. Chỉ là cảm thấy khó chịu khi mà cậu ta ôm em. Cậu ấy xin phép em đàng hoàng nhá. Cái ôm rất vô tư, không có gì hết. Chồng yên tâm chưa? Tuấn Phong nghe xong gật đầu nhìn Lan đầy cưng chiều. Nhưng cô lúc này lại ăn vạ sang chồng. Ai, anh đền cho em cái cắn má hồi nãy đi. Đang còn đau đi này. Đền như thế nào? Phong hỏi nhưng tay xoa xoa nhẹ lên má cô, nhưng mà cô còn chu cái mỏ ra để bắt vạ. Làm như thế nào khiến em hài lòng là được. Thế thưởng cho củ khoai nóng nhé. Đêm hôm, không ăn khoai. Thế thì ăn xúc xích. Em mới đi ăn với bạn về, đang còn no, không ăn. Khoai không ăn, xúc xích không ăn. Vậy thì ăn món truyền thống thôi. Món truyền thống á? Là món gì? Là món này. Diệp Lan lúc này nhận ra rằng món ăn truyền thống mà chồng nói là gì, nhưng cô không kịp phản ứng nữa rồi, bởi vì môi của Phong đã khóa chặt môi cô. Nụ hôn vừa bá đạo vừa chiếm hữu khiến cho cô mê mẩn. Thế rồi cả hai nhanh chóng chìm vào cuộc yêu với tất cả cảm xúc nóng bỏng tuyệt vời nhất, cho đến khi hai thân thể xã rời mới chịu buông nhau ra. Dù đang thở hổn hển vì cuộc vận động kịch liệt vừa mới đây, nhưng Phong lại muốn trêu chọc vợ mình. Bây giờ em hiểu món ăn truyền thống là gì chưa? Hiểu rồi, đúng là đồ lươn lẹo. Nhưng mà thích có phải không? Em chả biết. Thế thì anh làm lại một lần nữa, cho em cảm nhận nhé. Thôi đi, em mệt dã người ra rồi, mai còn đi làm cả ngày đấy. Tuấn Phong nghe vợ kêu mệt thì bỏ hết vẻ đùa cợt mà chuyển sang nghiêm túc. Hay là em nghỉ thực tập ở công ty A đi, tập trung làm luận văn tốt nghiệp cho tốt. Em muốn ra trường đi làm thuận lợi hơn, cố gắng một chút là được. Nhưng mà nhìn em tất bật thế này, anh không nỡ. Công việc sau này còn nhiều hơn, bận rộn hơn, áp lực hơn. Đi thực tập ấy chỉ là va chạm ban đầu thôi. Phong gật gù hồi lâu thì muốn tâm sự với cô về tình hình của nhà mình. Mà này, không phải anh có ý tứ gì cả. Chỉ là anh không có chuyên môn kinh doanh nên không giúp được gì cho gia đình. Mà một mình Huy cáng đáng thì vất vả quá. Có Trà My về giúp rồi, anh cứ yên tâm. Vì em không giống các cô gái khác, nên em không biết nhà mình có bao nhiêu chi nhánh về công ty. Hôm nay anh nói cho em biết, gia sản nhà mình rất lớn, đồng nghĩa với lượng công việc rất nhiều. Và chúng ta phải thuê người có trình độ học vấn ngoại giao tốt để về cùng quản lý kinh doanh với Huy. Bố bây giờ có tuổi rồi, làm cùng Huy chỉ 1-2 năm nữa thôi. Còn Trà My về giúp ý, thì em ấy chỉ quản lý về tài chính được thôi, về đúng chuyên môn của mình. Nhưng còn em thì khác, em học về ngoại giao, cái gì cũng biết, lại thông thạo rất nhiều ngoại ngữ. Nếu có thể, em về giúp Huy đi, nhá. Giúp cậu ấy rất nhiều trong việc phát triển công ty, mở rộng các đối tác nước ngoài. Anh cho em suy nghĩ có được không? Được chứ, em cứ suy nghĩ. Nếu như em vẫn quyết định theo ý tưởng ban đầu của em, thì anh tôn trọng em. Vâng ạ, em cảm ơn. Diệp Lan đúng là 4 năm làm dâu, nhưng chưa bao giờ hỏi chồng hay bất cứ ai trong gia đình xem nhà anh giàu cỡ nào và có bao nhiêu tài sản lớn nhỏ. Cô chỉ biết qua lời đồn rằng nhà anh rất giàu có. Chữ giàu này chỉ gói gọn trong phạm vi là tỷ phú thôi, nhưng xem ra còn hơn cả tỷ phú. Cô chỉ nghĩ nhà chồng cô kinh doanh đa quý với quy mô vừa phải thôi, chứ thực sự là cô không biết lại mở rộng nhiều đến như vậy. Nói như anh thì gia sản của nhà có đến mấy đời con cháu, ăn tiêu cũng trả hết. Thế mà từ bố mẹ anh đến anh Huy đều vô cùng giản dị, sống không phô trương, cho thiên hạ nhìn thấy. Chỉ có một ngôi biệt thự hoành tráng và 3 chiếc siêu xe thì mọi thứ đều vô cùng bình thường. Nhà người ta giàu có mà sống điềm đạm, đi từ thiện như đi chợ. Nghĩ đến mấy người nhà cô thì cô không biết dùng lời nào để diễn tả. Đúng là những thói hư tật xấu đã còn nhiều, lại còn thêm cả cái tính tham lam. Mỗi lần nghĩ tới là chán. Lại nhớ mấy hôm trước, bà mẹ kế còn mặt dày nhắn tin vô gửi tiền về để tu sửa phần mộ của các cụ. Thực ra tu sửa cô không ngại đóng góp, nhưng bà ta là người không từ thủ đoạn mục đích, mà lấy cả lý do thiêng liêng để tạo vỏ bọc cho hành vi mục đích xấu của mình. Cô biết là bởi vì cô có hỏi bác trưởng họ thì được biết đến cuối năm bác mới có chương trình. Thế là bà ta đã ngang nhiên nói dối không chớp mắt chỉ để lừa lấy tiền của cô. Hai mẹ con bà ta ăn chơi phá hoại như thế, bảo sao bố cô làm còng lưng cả đời cũng không đủ cho hai mẹ con bà ta. Nhưng ông ta bị quả báo như vậy cũng là vì đối xử tệ với đứa con gái ruột là cô. Ông trời đúng là có mắt, luật nhân quả không chừa một ai. Diệp Lan cứ nằm đó mà chưa vào giấc được, bởi vì những suy nghĩ đang chiếm hết tâm trí của cô. Cứ mỗi lần nhớ tới mẹ, là cô hận mấy người đó, hận chẳng thể nào cầm được một con dao mà kết liễu tất cả những con người độc ác đó được. Không kết thúc được mạng sống của họ thì cô sẽ khiến cho họ chết từ từ. Các người cứ ăn chơi đi, cứ sống bất nhân và ác đức đi, rồi có ngày tôi sẽ khiến các người không còn gì, một đồng cũng không có. Giống như cái ngày mẹ tôi phải tức tuổi rời khỏi cõi đời này. Nhịn nhục bao nhiêu năm rồi, thêm một chút thời gian nữa cũng chả có là gì. Các người cứ tranh thủ mà bắt nạt tôi đi, tranh thủ đi, trong khi tôi còn nương tay với các người. Tuấn Phong à, xin lỗi anh, bởi vì em không phải là một cô gái lương thiện giống như anh nghĩ. Liệu rằng khi anh biết em là con người âm mưu thủ đoạn thì anh có còn thương em nữa không? Đêm qua nằm trằn trọc tới khuya muộn, Diệp Lan mới ngủ. Nên sáng hôm nay cô dậy hơi trễ. Vì sợ muộn học nên cô chỉ kịp cầm theo miếng bánh mì rồi chạy nhanh ra cổng. Lúc này Phong vội vàng gọi cô lại. Đợi anh một chút, anh chở đi. Không được, anh không nên ra ngoài, bụi bặm vào mắt không tốt đâu. Anh đeo kính, vào ngồi ô tô đi mà. Nghe em, anh ở nhà đi, em bắt xe đi được rồi, thế nhá. Diệp Lan không để cho Phong nói thêm mà chạy biến ra cổng để vẫy taxi. Phong tiêu nghỉu quay lại phòng ăn thì mẹ lại lên tiếng trêu chọc. Làm cái gì mà hai đứa sáng nay dậy muộn thế hả? Đến bữa sáng còn không kịp ăn. Thì tại ngủ ngon quá, chứ bọn con có làm gì đâu mẹ. Chắc con lại tra khảo con bé cả đêm, có đúng không? Kìa mẹ, mẹ lại cứ nghĩ xấu cho con. Nhớ vợ thì trưa hôm nay lái xe đi đón nó, ngồi trong xe, nhưng nhớ phải đeo kính cẩn thận vào, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Miệng ăn nhưng đầu óc lại nghĩ thương vợ, vừa nãy cầm vội miếng bánh mì nhỏ, chắc gì đã đủ no, tự nhiên lại muốn hết ăn. Bà Lệ nhìn con trai muốn bỏ giờ bắt vở thì gõ tay xuống bàn. Con yên tâm đi, con gái sợ béo, ăn miếng bánh mì với hộp sữa là được rồi. Với lại có một bữa như vậy, không cần phải quá lo lắng. Vâng ạ. Mẹ cứ tưởng thằng Huy nó chiều vợ là quá đáng lắm rồi. Giờ mẹ thấy con còn gấp mấy lần thằng em con. Gớm, kể bố nghiêm mà được mấy phần của hai đứa thì lại tốt cho mẹ quá. Mẹ cứ chê bố con, chẳng qua bố ít nói thôi, chứ bố thương mẹ nhiều lắm, không nỡ để cho mẹ làm, dù là một việc nhỏ nhất con gì. Chỉ được cái bênh nhau là không ai bằng thôi. Mà không nói nhiều nữa, mau mau sinh cho tôi đứa cháu. Con bắt đầu triển khai rồi đấy mẹ. Tốt, mẹ chờ tin vui nhá. Bà Lệ nghe con trai nói bắt đầu triển khai thì mừng lắm, cũng tính ngày đẹp dần để làm lễ cưới trọng đại cho hai con. Con dâu của bà chắc chắn tốt nghiệp đạt loại giỏi và là một chuyên viên ngoại giao thương mại đỉnh nhất. Từ nay con trai của bà đầy tự tin đứng trên bục vinh quang, mà bên cạnh còn có một người vợ xinh đẹp, tài hoa sánh bước. Sẽ không còn ai có thể khinh thường, dè bỉu con trai của bà nữa, mà chỉ toàn là sự hâm mộ và tán thưởng mà thôi. Tuấn Phong ngồi đếm thời gian cho mau tới trưa để anh đi đón vợ, nhìn đồng hồ mãi rồi cũng đến giờ xuất phát. Cầm chiếc kính đen cùng với chìa khóa xe, Phong vội vã đi xuống nhà. Đã lâu lắm rồi anh không tự mình lái xe mà toàn nhờ vào sự trợ giúp của người khác. Hôm nay anh tự tin ngồi lên xe phóng đi đón người vợ yêu dấu của mình. Cảm giác được trải nghiệm lại sự tự do, muốn bứt phá thực sự rất tuyệt vời. Con đường từ nhà tới trường của vợ không quá xa, nhưng đủ để anh cảm nhận hết sự khó khăn mà mấy năm qua Diệp Lan tự thân vận động một mình. Cô gái của anh phải bắt hai chặng xe buýt, tính cả đi cả về là 4 lần mỗi ngày. Không kể những buổi chiều phải đi học thêm hay có công việc trên trường phát sinh. Thật sự rất bất tiện. Thế nhưng cô chưa một lần kêu ca phàn nàn, cô không nhờ đến sự giúp đỡ của chú Thẩm mà thích tự mình cố gắng như bao sinh viên khác. Cô không thích cuộc sống khoa trương và càng không thích sự tò mò từ các bạn của cô. Cô gái của anh luôn tuyệt vời như vậy, và chính vì những điểm khác biệt này khiến anh càng yêu thương và trân trọng cô nhiều hơn. Dừng xe tới gần cổng trường cũng là lúc từng tốp sinh viên ùa ra. Phòng chọn vị trí dễ nhìn nhất và hướng ánh mắt của mình bắt đầu tìm kiếm cô vợ nhỏ đáng yêu của anh. Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện, Phong ngay lập tức nhấn còi xe, báo hiệu cho cô, đồng thời gọi điện thoại cho cô. Em nhìn qua bên trái. Sao cơ? Nhìn qua bên trái. Em nhìn thấy anh rồi. Diệp Lan nhìn thấy chiếc xe của nhà, vội vàng chạy tới. Đã nói chưa đi được, đi ra bên ngoài làm gì, tại sao lại không chịu nghe lời cô chứ? Lan chủ động mở cửa xe ngồi vào ghế phụ và mắng anh ngay lập tức. Em nhắc anh rồi, mà anh không chịu nghe lời em. Mắt anh còn chưa phục hồi hoàn toàn, giữ gìn vệ sinh là điều cần thiết bây giờ. Anh biết, nên anh ngồi im trong xe đợi em đấy. Lại còn nói lý do. Thôi thôi đừng giận. Trước anh không tự đi được, nên việc đón em không thể nào chủ động. Bây giờ mắt anh trở lại bình thường rồi, thì anh không muốn em vất vả. Em đi xe buýt như người ta, có làm sao đâu. Căn bản là mắt của anh chưa thực sự hồi phục, anh hiểu không? Anh làm thế này khiến em lo. Thôi được rồi, anh tự biết trân trọng cơ hội được nhìn thấy em, nên anh sẽ hết sức cẩn thận. Vợ đừng có giận mà. Thôi được rồi, không giận nữa, nhưng mà về nhà. Tuấn Phong nghe vợ giục về thì cười tươi lắm. Trên đường về anh nói miết để làm trò cho vợ hết giận. Cuối cùng khi về tới nhà, cô cũng chịu nở một nụ cười vui vẻ. Hai người xuống xe, Tuấn Phong cầm ba lô, sau đó nói với vợ. Trưa hôm nay dì Na nấu nhiều món mà em thích lắm. Eo ơi, em nghe vậy mà đói meo cả bụng. Anh biết, nên bảo dì nấu sớm, em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Đợi bố và Huy về ăn cùng chứ. Hôm nay bố và Huy bận nên không về, mấy người chúng ta ăn thôi. Hai người lại đi tiếp khách cả anh? Ừ, lại bận công việc. Diệp Lan thấy thương bố chồng, tuổi ông đã cao mà cứ phải bận rộn suốt, rồi còn phải đi tiếp rượu đối tác. Cô tính nói về suy nghĩ lần trước với Phong, nhưng lời vừa định nói ra khỏi miệng, cuối cùng lại thôi. Có lẽ nên để qua một thời gian nữa, nếu anh thực sự còn cần cô bên cạnh, thì cô không ngần ngại điều gì hết. Bữa ăn trưa chỉ có mấy người, sẵn tâm trạng đang vui vẻ, bà Lệ nói chuyện chính của hai đứa con. Diệp Lan này, hai đứa tính xem, muốn tổ chức đám cưới ở đâu, ở nhà hàng hay là ngoài trời, tùy các con chọn. Con tin tưởng vào thẩm mỹ của mẹ, địa điểm mẹ chọn, bọn con nhất định sẽ rất thích à? Vấn đề khác mẹ giúp được, nhưng mà chuyện cả đời này, mẹ để các con tự chọn, hai đứa cứ bàn luận với nhau. Phong thấy mẹ nói đúng, nên đồng nhất quan điểm với bà. Mẹ để con bàn với vợ con, rồi con báo cho mẹ sau nhé. Ừ, hai đứa cứ tự bàn bạc với nhau đi. Diệp Lan nhận rõ sự quan tâm và ưu tiên của mẹ chồng dành cho cô, bất giác sống mũi cay xè khi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà này. Bà tuy có vẻ khó gần, nhưng thực chất là vô cùng tốt bụng và tâm lý. Người biết rõ hoàn cảnh của cô nhất, nhưng lại chưa bao giờ xem thường cô, mà ngay lần đầu tiên cô chân ướt chân ráo bước về đây, đã cho cô mặt mũi, cho cô địa vị rõ ràng. Thực sự, cô rất biết ơn bà. Diệp Lan này. Diệp Lan. Dạ vâng. Em mãi nghĩ gì mà mẹ đứng dậy rồi đi không biết. Em xin lỗi. Mẹ ăn xong rồi à? Ừ, mẹ bảo hai vợ chồng cứ ăn rồi bàn bạc tiếp. Em không nghe thấy gì cả, không biết mẹ có giận em không? Tuấn Phong nghe cô hỏi như vậy thì dí ngón tay vào trán của cô trêu chọc. Em chuyên có kiểu đánh rơi não nên quên mất cả rồi đấy. Em như thế bao giờ đâu, mẹ không giận em chứ? Không giận, mẹ quen rồi. Mấy hôm trước ấy, Trà My hỏi em tới mấy lần, em mới biết. Ở ngoài thì nhanh nhẹn, thế mà về nhà cứ như là... Hay là em mang não đi chơi xa rồi? Anh không được nói em như thế. Chắc là sắp thơ thần, giống bà lão rồi. Ý anh chê em già chứ gì? Lận thần chứ gì? Cứ tình trạng này chắc là giống. Có khi anh phải xem xét lại tình hình. Có nên cưới một bà lão về không? Đăng ký kết hôn rồi nhá. Cưới hay không ấy, anh cũng không thể nào thoát khỏi em. Ở đấy mà đòi hỏi lựa chọn à? Nghe tiếng cười sảng khoái của vợ, Phong cảm thấy dễ chịu. Anh hứng khởi, còn nhéo vào đôi má phúng phính của cô, kèm theo một lời nói hài hước. Trông cái mặt vênh váo chưa kìa. Chuyện gạo đã nấu thành cơm rồi, làm sao mà thoát được. Cứ muốn thoát đi, làm sao? Em khóa cửa thoát hiểm rồi, anh hết đường chạy trốn. Thế này đúng là một cô vợ lắm chiêu. Lần này tới lượt Diệp Lan cười đắc thắng. Cô cười ha hà rồi chạy biến lên phòng ngủ. Tuấn Phong sau vài giây ngơ ngác thì mới hiểu. Từ lắm chiêu của cô, hóa ra của vợ này đáo đề thật. Dám nói chiêu anh thì anh phải cho cô biết tay. Phong chạy theo lên đến phòng cũng tóm được vợ. Anh ôm chặt lấy cô, đùa giỡn với cô. Này, em không cần phải làm thế. Anh cũng tự chết dưới tay của em rồi. Nỡ mà. Anh bảo này, hay là bây giờ em cứ đánh bả anh luôn đi. Đồ tham lam, mới vừa tối qua xong. Đó là việc của tối qua, còn ngày hôm nay là chuyện của ngày mới. Em không thể nào tiếp chuyện với anh được nữa. Em đi nghỉ đây. Đầu giờ chiều, em còn bận việc. Chiều nay không được nghỉ á? Dạ không, dù là thực tập nhưng phải nghiêm túc chứ. Ngoan ngủ đi, tối về em bù cho. Nhớ đấy nhá. Em biết rồi. Nhìn cô vợ mới đặt lưng chưa lâu mà chìm vào giấc ngủ say, khiến cho Phong chẳng thể nào đòi hỏi thêm được. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cô. Tuấn Phong không buồn ngủ nhưng vẫn nằm im bên cạnh ngắm vợ. Lúc này máy của cô có một tin nhắn mới. Không định xâm phạm sự riêng tư của vợ, Phong chỉ tính lấy chiếc điện thoại để chỉnh bé âm lượng xuống cho khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Nhưng khi anh cầm chiếc điện thoại lên, đập vào mắt của anh là dòng tin nhắn lạ. Đọc lại một lần nữa, anh có cảm giác tò mò. Vì thế hành động tiếp theo là muốn mở điện thoại để đọc hết nội dung bên trong. Nhưng anh không mở được bởi vì điện thoại của cô đã được cài mật khẩu. Điểm này Phong khá bất ngờ. Bởi vì từ trước đó tới giờ, vợ anh chưa bao giờ làm việc này. Nhưng nay thì khóa màn hình bằng cả dấu vân tay và cả mật khẩu. Tôi đã có thứ cô cần. Liên lạc lại cho tôi ngay. Phong đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại thì càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nghe cứ như một vụ giao dịch thì phải. Vợ của anh từ trước tới giờ đơn thuần, chỉ ăn và học, rất vô tư. Nhưng tại sao trong tin nhắn này, anh cứ cảm giác có điều gì đó bất an. Tuấn Phong đánh ánh mắt nhìn qua vợ, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại. Cuối cùng anh muốn thử vận may để xâm phạm quyền riêng tư của cô. Bàn tay của anh ngẫu nhiên nhập mấy dãy số, anh đoán có thể là mật khẩu. Nhưng khi nhập tất cả những dãy số đó đều không đúng. Rồi sau khi nhiều lần nhập sai, điện thoại của cô lại bị vô hiệu hóa trong vòng 3 phút. Không tiếp tục mở được nữa, Phong đặt điện thoại về chỗ cũ và chờ đến gần giờ đi làm của vợ thì gọi cô dậy. Sau khi Diệp Lan thức giấc, cô với điện thoại xem giờ rồi lại vui vẻ với anh mà không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ. Cô chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tiến lại thơm nhẹ lên trán của anh rồi nói lời tạm biệt. Thì Phong quyết định hỏi cô. Diệp Lan này, em mới đặt mật khẩu điện thoại đi à? Dạ vâng, em mới đặt mật khẩu để tránh ai nhặt được điện thoại, cũng khó mà sử dụng. À ừ, tài liệu học tập của em còn có cả mật khẩu ngân hàng, thông tin cá nhân nên em cứ cẩn thận cho chắc. Ừ, em nên thế. Vậy em đi đây, tối về gặp lại anh nhé. Anh chờ em đi nhé. Em thực tập chung với Khải, cậu ấy tiện đường đón em đi cùng, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Cậu ấy lại đến đây đón em sao? Vâng. Sao thế? Anh lại ghen à? Không, không có. Vậy em đi đây nhá. Phong cười nói rằng không ghen, vẫy tay như không có gì. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng, anh chạy nhanh lại gần cửa sổ và ngó xuống. Thấy chiếc xe của Khải dừng trước cổng nhà mình đợi sẵn, thì mặt của anh đen lại. Nhìn Khải ga lăng còn mở cửa cho vợ mình, anh lại càng đứng ngồi không yên. Cuối cùng anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ quen của nhà. Khi thấy tín hiệu đã được kết nối thành công thì Phong nóng vội hỏi ngay. Chú ơi chú, mắt của cháu tĩnh dưỡng gần được 3 tháng rồi. Cháu đi ra ngoài thường xuyên có được không ạ? Làm sao? Công việc thì làm cả đời, vội vàng cái gì? Dạ cháu nhớ nghề quá. Nhớ nghề hay là còn lý do nào khác? Cháu nhớ nghề thật. Chú xem cháu có thể ra ngoài đi làm được chưa ạ? Vị bác sĩ thở dài với cậu cháu này. Mặt mây thay giác mạc, thời gian tĩnh dưỡng còn chưa được 3 tháng mà đã sốt sắng rồi. Không giữ gìn cẩn thận, rồi nhỡ như có vấn đề gì thì hối hận không kịp. Nhất định không thể nào chiều theo ý muốn nhất thời này của anh. Sau một hồi im lặng, vị bác sĩ quyết định nghiêm giọng nhắc nhở Phong. Phong này, cháu sống 4 năm trong bóng tối, cháu cảm thấy thế nào? Sao tự nhiên chú lại hỏi cháu thế? Thì cháu cứ trả lời chú đi. Phong đương nhiên là sợ những ngày tháng đó, nỗi sợ ám ảnh nhất trong cuộc đời của anh. Phong không nghĩ nhiều, trả lời ngay lập tức. Thực sự đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cháu. Cháu không bao giờ muốn lặp lại. Vậy thì đừng hỏi chú câu hỏi khi nãy. Dạ vâng, muốn làm cái gì thì làm, phải ngoài 6 tháng trở đi. Nhưng mà nhớ, phải bảo vệ thật kỹ đôi mắt, kể cả khi nó ổn định. Vâng, cháu... Cháu cũng biết rồi đấy, cơ hội được thay giác mạc thích hợp không hề dễ dàng chút nào. Nói trắng ra là rất khó khăn. Cháu cũng trải nghiệm qua cái cảm giác đó rồi. Nên bây giờ cháu phải biết trân trọng đôi mắt của mình chứ. Đôi khi cơ hội không đến lần hai. Cháu hiểu chứ? Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. Thôi được rồi, khi nào đủ 3 tháng đến bệnh viện kiểm tra lại. Còn bây giờ chịu khó ở nhà, chịu khó dưỡng đôi mắt cho nhanh bình ổn. Nghe chưa? Vâng vâng, cháu chào chú. Mấy lời dặn dò phân tích vừa rồi của vị bác sĩ khiến cho Phong không còn ý nghĩ muốn ra ngoài nữa. Thôi thì cố gắng một thời gian nữa vậy. Nhưng mà ở nhà thế này, anh phải tìm cách cho cái cậu Khải kia tránh xa vợ mình, càng xa càng tốt. Tuấn Phong nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho Quang, trợ lý riêng của mình. Sau khi kết nối tín hiệu thành công thì anh nói ngay. Cậu thời gian này rảnh rỗi thì quản lý em trai của mình cho tốt đi. Anh đang ghen đấy à? Cậu nghĩ tôi có nên ghen không khi em trai của cậu suốt ngày lấy lý do để đi cùng với vợ của tôi? Hai người học chung lớp, thực tập cùng công ty, thực sự chỉ là bạn thôi mà. Tiện đường, chỉ là tiện đường thôi. Tôi bảo cậu quản lý em trai cậu cho tốt, chứ không phải là bảo cậu giải thích thay. Thôi được rồi, em biết rồi. Anh đúng là nóng tính. Này, cậu nói nhảm nữa, tôi cho cậu biết tay đấy. Tuấn Phong tắt điện thoại, nằm dài ra giường và cố bắt bản thân của mình ngủ đi để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Nhưng dòng tin nhắn trưa nay ở điện thoại của vợ cứ hiện hiện trong đầu của anh, khiến cho anh không thể nào ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, Phong lại đi lên phòng tập đàn. Đúng lúc vừa định chơi một bản nhạc thì có điện thoại của số lạ gọi tới. Sau vài giây đắn đo, Phong mới quyết định nghe máy. Alo, tôi Phong nghe. Là bố. Bố vợ của con đây. Nghe lời giới thiệu này thì Phong biết đó là ai. Nói ra thì bảo là không lịch sự, chứ bố mà bán con thì ai gọi là bố. Mà gọi là con quỷ dữ thì mới đúng hơn. Mấy người nhà này đúng là toàn người mặt dày trơ trẽn. Đã bán con gái đi thẳng thừng thì khác gì cắt đứt quan hệ ruột thịt. Nhưng cứ vài ba hôm lại gọi điện tới ăn vạ gây sự. Không biết lần này gọi trực tiếp cho anh là có chuyện gì đấy? Là ông sao? Là bố đây. Bố nghe tin con nhìn được rồi nên gọi điện chúc mừng con. Hình như giữa chúng ta không có quan hệ thân mật thì phải. Nên lời chúc mừng này tôi không nhận. Bố là bố của Diệp Lan. Sao con lại nói chúng ta không có quan hệ thân thiết chứ? Tôi nhớ không nhầm là vợ chồng ông bà đã ký giấy bán đứt con gái rồi cơ mà. Vậy thì giữa ông bà và vợ tôi không còn mối quan hệ thân thiết nào. Nên tôi không có liên quan đến mấy người. Chuyện đó là khi quá túng quẫn, bố thực sự hối hận lắm. Bố biết mình không phải như ngày đó. Diệp Lan, nó cũng tự nguyện đồng ý bán thân. Ông đúng là người bố tệ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mà thôi, tôi không thèm để ý, mà tôi chỉ quan tâm đến vợ của mình thôi. Bây giờ cô ấy sống với tôi rất vui. Phiền ông bà tránh xa vợ tôi ra. Đừng có thấy sang, bắt quàng làm họ. Vô tâm bán con mình. Thì bây giờ, đừng có gọi điện. Khoan, con rể à? Tuấn Phong định tắt máy thì nghe ông ta kêu gào hai chữ con rể. Thực sự Phong chỉ muốn chửi thề một câu, nhưng anh không giống loại người xấu xa đó được. Tắt điện thoại thì dễ, nhưng lúc này anh lại muốn nghe con người hám lợi, mất nhân tính kia gọi điện cho anh có mục đích gì. Ông muốn nói gì? Bố biết là có con khinh thường bố mẹ lắm, nhưng mà bố phải nhờ vả các con. Ông còn mặt dày gọi cho tôi, nói ra hai chữ nhờ vả sao? Bố cũng hết cách rồi, chỉ có nhà con mới giúp được bố thôi. Tôi không rảnh. Phòng à, con đừng thấy chết mà không cứu có được không? Ông nói câu này mà ông không biết xấu hổ sao? Lúc ông quyết định bán con của mình, liệu ông có từng nghĩ cho cô ấy không? Ông có biết, nếu như ngày đó Diệp Lan được bán qua nhà giàu khác, thì người ta ác như các người, liệu cô ấy có chịu được hay không? Ông hãy nghĩ lại hành động vô nhân tính của mình đi. Hãy sám hối đi. Đừng ngồi ở đấy mà mong chúng tôi cung phụng và giúp ông. Con rể à? Tuần Phong nói một hồi rồi tắt máy. Nghĩ lại mấy người đó đối xử với vợ mình tệ bạc, anh lại càng tức giận. Coi như mấy lần trước giúp đỡ là thay Diệp Lan trả công sinh thành cho ông ta. Còn từ nay về sau, sẽ không còn chút tình nghĩa nào hết. Người ta vẫn thường nói, hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nhưng ông ta thì độc ác và không có tình cảm bằng cả loài động vật. Cứ tưởng Phong thẳng thắn dằn mặt như vậy, thì ông ta phải biết xấu hổ mà lui đi. Ai dè mấy hôm sau, ông Đặng Chu vẫn trơ mặt đến tận công ty, chỗ Diệp Lan thực tập, để tìm gặp cô. Diệp Lan vừa tan làm thì thấy ông Chu xuất hiện. Không khó để nhận ra người bố vô tâm với chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ cách cổng công ty không xa. Cô đoán là ông ta tới tìm mình, nhưng cô cố tình đi hướng khác. Nhưng ông Chu lại gọi rất lớn. Diệp Lan à? Diệp Lan! Bố đây! Vì là giờ tan làm nên Diệp Lan không muốn bị chú ý, nên cô đi lại chỗ của ông ta. Bố tìm con có chuyện gì? Con gái à? Bố hết cách rồi, nên đành phiền hà con. Con còn gọi một từ bố là bởi vì dòng máu đang chảy trong người của con không thể nào thay đổi được. Chứ không có nghĩa con phải có trách nhiệm với sự sống còn của gia đình bố. Bố đi về đi. Từ sau, đừng đến đây phiền con. Diệp Lan nói xong dứt khoát rời đi, nhưng ông ta như một con đỉa bám dai dẳng, chưa hút được máu, làm sao có thể từ bỏ chứ? Con gái à, bố không đến đây để xin tiền hay là vay tiền, mà bố chỉ muốn con giúp bố một chuyện. Chuyện này không khó đâu. Vậy vấn đề đơn giản hay khó khăn? Tôi không quan tâm. Diệp Lan, con không đứng lại, bố hét lên cho cả công ty biết con là một đứa con bất hiếu. Nghe câu này, Diệp Lan trợn mắt nhìn ông Chu, nhưng ông ta thản nhiên nói tiếp những lời vô tình khiến cho đáy lòng cô thắt chặt. Để người bố già cả thế này mà quỳ xuống đây thì con sẽ bị đồng nghiệp sỉ vả, cái danh MC quốc dân của con sẽ bị khán giả quay lưng ném đá ngay lập tức. Đến thời khắc này thì chút tính nghĩa còn sót lại trong cô đã biến thành nguội lạnh. Người ta vì bố, nhưng bố người ta chu đáo, tình cảm lắm. Nhưng còn bố của cô thì sao? Nhẫn tâm vô cùng. Cớ sao lại để cô là con gái của ông ta chứ? Đôi mắt lạnh tanh hết cảm xúc nhìn thẳng hướng người bố dã tâm kia. Cô hỏi một câu khổ khốc. Ông nói đi. Ông muốn tôi giúp gì? Con ngoan như thế, có phải là bố con mình dễ nói chuyện với nhau không? Ông nói đi. Được, được. Vấn đề rất đơn giản. Công ty bố đang cần hạng mục của công ty Canta để thay đổi vận mệnh. Con về nói với em chồng con, đánh tiếng qua ông chú nó, bảo rằng để hạng mục đó cho công ty của bố. Việc này tôi không giúp được. Con không biết hay giả vờ không biết, nhà chồng con giàu nứt đố đổ vách, mảng nào chả nhúng tay vào. Cái công ty nội thất Canta đó là do em chồng con đứng sau. Nó chỉ là người đứng lên quản lý thay cho nó. Một lời của em chồng con là quyết định được hết. Giờ cô lại biết thêm Nhà chồng cô còn kinh doanh cả mảng này. Quả đúng là rất giàu có. Cô cười nhạt rồi trả lời ông bố tồi tệ của mình. Được, tôi sẽ giúp ông. Ông về chuẩn bị vốn đầu tư dần đi. Ha, đúng là con gái ngoan của bố. Tôi thỏa mãn mục đích của ông rồi. Bây giờ tôi về được chưa? Con về đi, nhớ đi cẩn thận nhé. Bố chờ tin vui của con. Diệp Lan không nói thêm nữa. Cô đi thẳng ra bắt taxi về nhà. Đến giờ cô chẳng còn nước mắt mà khóc. Mà thật lòng, cô cũng chẳng còn muốn khóc. Khóc làm gì chứ, khi số phận không thể nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận hoặc là khiến nó trở nên biến mất vĩnh viễn, như chính cắt đi một khối u ác tính vậy. Đôi mắt giáo hoành không tia cảm xúc từ đó, cho đến khi về nhà mới thay bằng ánh mắt hiền dịu. Thấy chồng đợi mình ở ngoài cổng, Diệp Lan vứt bỏ hết những suy nghĩ không vui mà xà vào lòng của anh. Sao anh không ở trong nhà, ra tận ngoài này đợi em thế? Anh vừa mới ra thôi, hôm nay có mệt không? Nhìn thấy chồng, em hết mệt rồi. Có thật không? Em nói thật. Miệng thì nói và hành động ngay. Diệp Lan thơm lên hai má của Phong, cô cười tươi ôm lấy cổ anh, kể mấy câu chuyện vui ở chỗ thực tập. Phong lúc này lên tiếng trêu chọc cô. Đi làm vui thế, bảo sao cả buổi không nhắn tin cho chồng. Trước khi đi làm, hôm nào cũng tạm biệt thắm thiết rồi còn gì. Có mấy tiếng buổi chiều mà cứ bận nhắn nhít người ta. Người ta đuổi việc em thì sao? Đuổi thì về anh nuôi. Bây giờ nói to thế thôi. Nhưng mà em nhớ không nhầm, trước đây anh bảo em tự đi học là phải tự nuôi bản thân còn gì. Nhớ không? Chả ai nói thế bao giờ. Ai ấy chứ, không phải anh. Diệp Lan nhìn chồng, mặt tình bơ trả lời, thì bày ra vẻ mặt kiểu bất lực. Hình như càng ngày chồng cô càng mặt dày hơn trước, tự vả mặt không biết bao nhiêu lần. Sợ mặt lại dày thêm, mấy tấc thế này, đúng là gay go. Cậu chủ Phong, càng ngày càng ghê gớm. Dám nói xấu anh đúng không? Nói xấu ăn thua gì? Nói anh xấu tính, mặt dày, chả có cái gì sai cả. Á à, anh phải phạt em mới được. Này, từ từ, cẩn thận không ngã bây giờ. Không để Diệp Lan chuẩn bị, Phong bế cô đi phăm phăm lên tầng, mặc kệ mấy ánh mắt nhìn chăm chú của người làm, rồi cái lắc đầu cười tùm tìm của dì Na và của chú Thẩm. Bà Lệ từ vừa phòng ra, nhìn thấy cảnh tượng này, bà chỉ biết cười, rồi vẫy tay bảo mọi người cứ đi làm việc tiếp đi. Dì Na thấy bà Lệ đi ra, mang theo cốc nước mát đưa cho bà. Chị uống nước đi. Cha bố chúng nó, xa nhau có nửa ngày mà cứ như xa cả năm. Càng ngày tôi càng thấy thằng Phong đúng là cuồng vợ. Càng tốt chị ạ, à, mình càng mau chóng được bế cháu. Nói mới nhớ, nó cứ bảo bắt đầu triển khai mà đến bây giờ chưa có động tĩnh gì. Mấy hôm nữa là tốt nghiệp rồi. Chị đừng lo, chuyện con cái cứ phải để tự nhiên, dục tốc bất đạt. Thì đành phải vậy thôi chứ biết làm sao. Mà dì xem tầm bổ cho con Lan nó nhiều vào. Dạo này tôi thấy nó có vẻ gầy đi đấy. Vâng vâng. Bên dưới hai bà già ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Còn bên trên, vợ chồng Diệp Lan nô nhau trong phòng tắm. Tuấn Phong bảo giúp vợ tắm, nhưng là cái cớ để tiến hành làm việc người lớn. Còn sói háo đói như anh đứng trước cảnh xuân mộng, làm sao mà chịu được cơ chứ? Lời hứa không làm gì mà chỉ giúp em xả nước, đã bày biến đi đâu mất rồi. Diệp Lan cũng đoán biết được sự việc bị ăn đậu hũ, nhưng không ngờ bị ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào. Kết quả cô rời khỏi nhà tắm thì mất cả tiếng đồng hồ. Sau đó thì mệt lả, nằm bẹp trên giường, không muốn dùng bữa tối. Phòng thấy vợ mình lúc này ngủ qua bữa, thì anh cũng tự phạt. Anh đợi cô cho đến khi cô thức dậy thì mới cùng ăn với cô. Lúc này chỉ còn hai vợ chồng ở dưới phòng ăn. Diệp Lan tếu táo. Anh đang tự phạt mình đi à? Anh là có ý đợi em, chứ tự phạt gì. Điêu. Anh nói thật, anh thương vợ lắm. Vâng, thương cái xương không còn. Đấy, bảo rồi, em nghi ngờ lắm. Thì anh đền cho vợ nhé. Món này đặc biệt làm cho vợ. Ăn nhiều một chút. Em phải ăn chứ. Ăn cho bõ công dì Na nấu. Nhưng mà nguyên liệu là anh tự tìm cho em đấy. Nào, ăn thử xem. có ngon không? Diệp Lan biết đó là tấm lòng của chồng, đương nhiên là không muốn khiến cho anh thất vọng. Rất là ngon, em rất thích. Anh ăn đi. Hai vợ chồng ăn xong rủ nhau đi bộ cho tiêu cơm. Nhưng đi được một lúc thì Diệp Lan dục Phong về phòng trước, còn mình qua phòng của Trà My thăm em bé. Cả ngày chưa được bế chút nào nên cô cảm thấy nhớ lắm. Phong chưa muốn đi ngủ nên bảo vợ cứ ở phòng em trai chơi với cháu, còn mình qua phòng đánh đàn. Diệp Lan vào phòng của Trà My, thấy hai vợ chồng đang chuẩn bị cho con uống sữa. Trông dáng vẻ của ông bố bà mẹ bìm sữa chính hiệu mà cô cảm thấy rất vui. Cô đứng nhìn lại cảnh tượng dáng vẻ của cô sau này. Cô và Phong có em bé, không biết có tất bật, vui vẻ giống như hai vợ chồng Trà My hay không. Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười. Chồng hai người bận rộn thật đấy. Thằng Danh con hôm nay quấy lắm, vật vã suốt từ tối tới giờ chị ạ. Lại lười ăn à? Vâng, cứ cho ăn là trườn lên khóc. Em bây giờ chuẩn bị ăn, không biết có hết được không? Chỗ này chắc là phải ăn lâu lắm. Chắc hôm nay thời tiết khó chịu, mùa nóng nực này dù nằm điều hòa cũng không được thoải mái. Dạ vâng. Diệp Lan ngồi chơi cho đến lúc em bé ăn xong. Khi thấy nó có dấu hiệu buồn ngủ, cô mới đứng dậy rời đi. Từ phòng Trà My ra, nhưng cô lại chưa về phòng của mình mà bước xuống phòng khách ngồi. Tuấn Huy lúc sau cầm mấy đồ của con xuống nhà rửa thì thấy chị dâu đang ngồi một mình xem điện thoại ở trong phòng khách, thì anh lên tiếng nhắc nhở. Không còn sớm, sao chị không lên phòng? Tôi ngồi đây một chút, anh Phong đang còn tập đàn trên kia. Định đi rửa đồ cho con trước, nhưng Huy nhớ ra chuyện cần nói nên hỏi chuyện chị dâu. Sắp tới tốt nghiệp xong, chị tính làm việc ở đâu chưa? Có mấy công ty mời hợp tác nhưng mà tôi chưa nhận. Em có ý này, chị tham khảo xem có được không nhé. Chú cứ nói đi. Chị chưa chọn hợp tác với công ty nào thì chị xem có thể suy nghĩ về giúp em được không. Thực sự là em rất cần một trợ thủ giống như chị. Diệp Lan mấy hôm nay cũng đang có suy nghĩ tới chuyện này nên cô chưa đưa ra quyết định chọn công ty nào cả. Đúng là lúc đầu cô có ý đi theo một hướng khác, chọn nơi làm việc mà mình mơ ước. Nhưng từ sau khi cô có được sự ủng hộ và yêu thương của tất cả thành viên trong nhà chồng, cô đã thực sự thay đổi suy nghĩ. Mà thực tế, cô có được học thức, có được kinh nghiệm, sự từng trải như ngày hôm nay, tất cả là nhờ người mẹ chồng tốt bụng tạo điều kiện cho cô. Có lẽ đến lúc cô phải trả ơn nhà bà. Ừ, tôi đồng ý với chú. Cảm ơn chị, có chị hỗ trợ em yên tâm lắm. Có phải là chú hơi đề cao tôi không? Em không hề, em nhìn ra khả năng của chị. Chú nói vậy tôi bắt đầu cảm thấy áp lực rồi đấy. Chị dâu cứ khiêm tốn. Em chồng chị dâu nói chuyện hợp cả. Tuấn Huy định bảo Diệp Lan đi làm giúp mình sớm một chút, nhưng nghĩ tới đôi mắt của anh trai chưa phục hồi hẳn, với dạo này cứ ghen bóng ghen gió với cậu Khải, nên anh đưa ra một lời đề nghị vô cùng dễ thương. Để sau lễ tốt nghiệp, à không, để sau lễ cưới đi, cho anh chị tận hưởng thêm chút thời gian rảnh rỗi, rồi vào việc cũng được. Chúng tôi làm vợ chồng 4 năm nay rồi, chứ có phải là mới bây giờ đâu. 4 năm lặng lẽ không ai biết, thời khắc huy hoàng mới tỏ hay. Chú dạo này bắt đầu thơ thần, ví von cơ à? Em chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ vần đáo để. Thế anh chị có định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Em đặt giúp. Bây giờ là vỡ mật, chứ trăng mật cái gì hả chú? Ôi, anh trai của em hơi bị mong chờ đấy. Mong chờ mà bây giờ đang còn ở trên phòng tập đàn kia kìa. Chứng tỏ bắt đầu chán vợ rồi. Nhìn em chồng lúc này cười ha hà trước câu trêu đùa của mình, Diệp Lan nhân cơ hội này hỏi qua chuyện của công ty Canta. À, chú Huy này, tôi có việc này nhờ chú. Vâng, chị cứ hỏi. Tôi biết nói ra hơi ngại, nhưng mà chỉ có chú mới giúp được. Đều là người nhà, chị nói đi, sao chị ấp úng thế? Đúng là rất mất mặt, nhưng không nói thì không còn cách nào. Diệp Lan thở dài trong lòng, sau đó cô nói ra ý định của mình. Hạng mục của Canta để cho công ty bố tôi có được không? Tuấn Huy có chút ngạc nhiên khi nghe chị dâu hỏi đột ngột về chuyện này, nhưng anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô. Thực ra công ty của bố chị không đủ điều kiện để gồng gánh hạng mục lớn như thế này. Nhưng nếu như chị hỏi, em sẽ lưu ý. Chú không hỏi tôi tại sao à? Đã là người nhà thì không cần hỏi. Đối với em, em tin tưởng chị. Cảm ơn chú. Chỉ một lần này thôi. Chú giúp tôi nhé. Dạ vâng. Vậy em nói với chú Đông một tiếng, chuyển hạng mục này cho bố chị. Cảm ơn chú. Qua ngày hôm sau, ông Chu cùng với thư ký của mình cầm hồ sơ đến công ty Canta. Ông Đông là người chủ trì buổi dự thầu, cũng là người đại diện pháp luật của công ty Canta. Được cháu trai nhắn trước việc gặp gỡ này, nên khi ông Đặng Chu vào phòng làm việc thì ông Đông không tỏ ra quá bất ngờ. Tuy nhiên, vì không ưa ông ta, nên ông Đông chưa muốn vào chủ đề chính ngay, mà mở lời bóng gió. Hạng mục này ông giành được hoàn toàn là nhờ vào con gái của ông. Chưa một công ty vừa nhỏ, vừa không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu như ông. Làm gì mà có được? Nghe rõ từng lời của ông Đông, thế nhưng ông Chu phớt lờ và trơ tráo quá mức. Chúng ta đều là người một nhà, lọt sàng xuống nia, vẫn tốt hơn là vào tay người ngoài. Ông Đông nghe câu này muốn phỉ nhổ vào bản mặt điều cáng, vô nhân đạo kia, nhưng bởi vì Tuấn Huy dặn dò rồi, nên ông đành phải nhịn xuống. Nghe cũng rất hợp lý. Có điều tôi phải nhắc nhở ông. Chúng tôi đối với chuyện làm ăn vô cùng nghiêm túc. Tiến độ, chất lượng và lợi nhuận phải trên hết. Nếu như ông không đáp ứng đủ, chúng tôi lập tức thay đổi công ty khác cho hạng mục này. Ông yên tâm đi. Tôi hiểu nguyên tắc làm ăn. Ông hiểu rồi, mời ông xem qua các điều khoản trong bản hợp đồng này. Xem kỹ rồi hãy quyết định có hợp tác được hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 7 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 7, Tâm An vô cùng là bức xúc, bởi vì ông Chu, người bố ruột của cô gái Diệp Lan. Đúng là sau khi mà sóng gió từ người cũ đã qua đi thì sóng gió lớn nhất lại đến từ những người thân yêu trong gia đình của mình. Cũng không hẳn là những người thân yêu. Những người này đã từ bỏ cô, bán đứt cô. Vậy mà bây giờ khi thấy cô có một cuộc sống sung túc một chút thì họ lại đến và làm phiền Diệp Lan. Cuộc sống của cô lại bắt đầu có những sóng gió. Vậy thì chuyện gì lại đến với Diệp Lan tiếp theo đây? Sau khi mà ông Chu có được bản hợp đồng này, liệu rằng ông ta có làm việc nên hồn hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.